Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 44, dinh dưỡng dịch 18 vạn thêm càng, chủ nhân huyết, hồ nhãi con còn ở do dự, vệ tuân trước tự mình phủ định nói. Không được, con bướm xăm mình chỗ mắt đỏ trước đã biết là đối ma trùng hữu dụng. Như tiểu kim tiểu thúy chờ, có thể làm chúng nó dị hóa biến cường. Cũng biết máu có được rất mạnh vực sâu hệ năng lượng. Nhưng báo tuyết lại là khắc chế vực sâu hệ. Cho nó uy huyết nói không chừng sẽ khởi đến phản tác dụng, mà xem vừa rồi báo tuyết mất khống. Chế khi không cần một cái tát liền đem đinh cầu chụp chết khiếp. Nó tự thân tiềm lực tuyệt đối lớn hơn loại kém ma khuyền. Vệ tuân cũng không hảo làm loạn. Vạn nhất huyết uy đi xuống ngược lại làm báo tuyết tình huống càng nghiêm trọng làm sao bây giờ. Đem đinh cầu tìm tới, vệ tuân tùy tay cởi bị báo tuyết xé hư dương nhung sam. Thay đổi kiện dự phòng. Hắn mang dự phòng quần áo đủ nhiều. Không sợ báo tuyết loạn xé. Không có lại xuyên xung phong y. Vệ tuân thậm chí cảm thấy chỉ xuyên dương nhung sam đều thật sự quá nhiệt. Hắn che miệng lại, áp xuống kia cổ dâng lên nóng cháy dương khí, hắn vừa rồi rộng mở hút báo huyết tinh hoa. Uống so với phía trước đều phải càng nhiều. Thật sự là quá nhiều. Ma trùng chi cầu chúng trùng ảnh hưởng nhỏ lại. Ở bên ngoài tiểu thúy trốn đến rất xa. Trên người hoa văn hướng mặc thúy sắc chuyển biến. Do dự cùng vệ tuân đề nghị, vẫn là dương thiếu thiên âm thể chất nhất thích hợp chăn nuôi ma trùng, rốt cuộc tiểu kim tiểu thúy. Chúng nó đều là cùng vệ tuân có huyết khế ở. Vệ tuân thân thể biến hóa sẽ ảnh hưởng đến nhạy bén ma trùng. Tựa như hiện tại vệ tuân trong cơ thể dương khí quá thừa. Chọc đến tiểu kim chờ trùng đực sao động, tiểu thúy thân là mẫu trùng. Thế nhưng xuất hiện ngụy hùng thái biến hóa, mà kia chỉ huyết bọ rùa tác giả chết càng thêm hoàn toàn. Cùng một quả tiểu hồng bảo thạch hoàn toàn không có hai dạng, tuy rằng ngẫu nhiên một lần không có quá lớn vấn đề, nhưng nếu cứ thế mãi đi xuống nói, vệ tuân trên người ma trùng khả năng đều sẽ hướng vô pháp đoán trước phương hướng chuyển biến, vệ. Tuân lại càng cảm thấy hứng thú, hắn nhạy bén ý thức được báo tuyết bản thân tiềm lực khả năng cực. Tuân hút đến dương khí nhiều thậm chí đủ để ảnh hưởng đến tiểu thúy. Hơn nữa loại trình độ này báo tuyết cũng chỉ là hôn mê qua đi. Thân thể cũng không có đã chịu mặt khác ảnh hưởng, này có thể là bình thường báo tuyết sao? Tuyệt đối không phải a. Phía trước thác xoa lạt ma ở đưa vệ tuân rời đi tiểu lâm chùa khi từng cùng. Hắn cảm thán nói, Phật tổ dự triệu sang năm sẽ có trừ ma sứ giả hoàn toàn giải quyết tàn sát bừa bãi ở Tàng Bắc Đại. Địa thượng ma quỷ, nhưng có vệ tuân ở. Có lẽ không cần chờ đến sang năm bọn họ là có thể đem ma quỷ cuối cùng phong ấn, vệ tuân không có. Buông tha thác xoa lạt ma ý tứ trong lời nói. Hắn suy đoán trước mắt lữ đội khó khăn cấp lữ trình. Là không nên tiếp xúc đến ác ma tương quan, hoặc là chỉ có một chút điểm, tương đương với trước chí nhiệm vụ, chờ đến sang năm nào đó Tàng Bắc lữ trình. Nguy hiểm cấp hoặc là cực độ nguy hiểm cấp lữ trình, mới có thể đề cập đến cuối cùng giải quyết ác ma, một khi đã như vậy. Báo tuyết rất có thể cũng là sau lữ trình chung một vòng, nếu cuối cùng bọn họ muốn đem báo tuyết. Thả về đến trang tang không người khu nói. Có lẽ ở sang năm lữ trình. Mất khống chế phát cuồng báo tuyết sẽ làm nào đó đặc thù nhiệm vụ mà xuất hiện. Nếu cái kia lữ đội không có ý thức được báo tuyết tầm quan trọng. Giết báo tuyết. Bọn họ liền vô pháp được đến trợ lực. Phản chi nếu bọn họ có thể trị hảo báo tuyết. Báo tuyết liền sẽ lấy chân chính tuyết sơn thánh thú chi tư xuất hiện. Trở thành bọn họ đối kháng đại ác ma bàn tay vàng, cho nên báo tuyết sẽ xuất hiện ở tay mới xe Việt. Giã thượng, mà nó biểu hiện ra rất nhiều khác thường. Vệ tuân cũng là cùng nó quan hệ gần nhất lữ khách. Lại cũng không thu đến bất luận cái gì đặc thù nhiệm vụ nhắc nhở, xét đến cùng liền ở chỗ. Báo tuyết kỳ thật cùng hắn hiện tại cái này lữ trình vô duyên. Nó là làm sau lữ trình đặc thù nhiệm vụ mà tồn tại. Cái này sao được, vệ tuân ngón tay xẹt qua báo tuyết mềm mại rắn chắc màu bạc trường mao. Đáy mắt thâm trầm, nếu báo tuyết thật sự chỉ là bình thường hoang dại động vật. Vô pháp mang đi còn chưa tính. Nhưng nếu phát hiện nó bản thân liền có thần dị chỗ ở. Kia này đầu báo tuyết. Hắn là muốn mang đi, Thác Xoa Lạt Ma đều nói. Vốn nên là sau, trừ ma sứ giả, làm sống. Hắn vệ tuân là có thể làm được, làm đối phương nên làm sống. Kia có thể trước tiên mang đi báo tuyết cũng là theo lý thường hẳn là đi. Ánh mắt dừng ở ngủ say chung báo tuyết thượng. Vệ tuân trầm ngâm, một giọt tinh luyện ma mật ong năng lượng không đủ. Mới không có thể chữa khỏi báo tuyết dị thường cuồng táo. Kia nếu nhiều uy vài giọt, mười mấy tích, có thể hay không thành công chữa khỏi. Ai, tính, vẫn là ổn thỏa chút đi. Vạn nhất không trị càng. Báo tuyết lại phát cuồng. Đến lúc đó lại đến hút máu khống chế. Đối báo tuyết thân thể không tốt. Vệ tuân, cùng tiểu thúy, cũng chịu không nổi a, như vậy tới xem. Kích phát báo tuyết trạng thái mấu chốt. Hẳn là liền ở đệ tam cảnh điểm sai linh co. Cùng đại ác ma rằng co là lúc sao? Sao ta còn chưa chết sao? Không biết qua bao lâu. Đinh cầu mơ màng hồ đồ phục hồi tinh thần lại. Nó não nhân ầm ầm vang lên. Cuối cùng ký ức còn dừng lại ở kia không thể trái kháng. Muốn đem nó toàn bộ nghiền nát khủng bố khí thế thượng. Quả thực cùng bị dọa rớt thần. Sau một lúc lâu vô pháp khôi phục bình thường, mộc mộc nột nột, vệ tuân thấy thế cũng không lãng phí thời gian. Dứt khoát khống chế đinh cầu. Một hỏi một đáp, thực mau hắn sẽ biết đinh cầu vì sao như thế cuống quýt tìm kiếm hắn, ưng sáo truyền nhân mất tích. Liền ở đinh cầu mí mắt phía dưới, nguyên bản ở hắc núi đá hạ ưng sáo truyền nhân bị một cổ đen đặc ma khí túm xuống đất hạ. Tốc độ mau đến không ai có thể phản ứng lại đây. Hắn biến mất chỗ mặt đất cũng như cũ hoàn chỉnh. Không có bất luận cái gì chỗ hồng. Nếu không phải đinh một tận mắt nhìn thấy. Không ai sẽ biết ưng sáo truyền nhân bị túm tiến đại địa. Nghe đinh cầu vừa nói vệ tuân liền nghĩ. Đến phát quỷ ất 49. Có phải hay không phát quỷ ất 49 rốt cuộc động thủ. Nhưng ưng sáo truyền nhân trong cơ thể ký sinh tử ong còn tại. Nếu là ất 49 động thủ nói. Hắn nên trước diệt trừ ký sinh tử ong mới đúng. Hơn nữa ưng sáo truyền nhân trong cơ thể hai căn quỷ phát cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Là ác ma. Ác ma mang đi ưng sáo truyền nhân. Đinh cầu chất phác nói. Thanh âm khẽ run. Tuy rằng là ở khống chế chung. Vẫn bản năng sợ hãi, ong đạo nhân liên hệ ta. Muốn ở đêm nay giết chết ưng sáo truyền nhân. Nhưng hiện tại ưng sáo truyền nhân mất tích. Nguyên lai hắn sợ hãi điểm ở chỗ này. Đinh cầu vô pháp cùng ong đạo nhân song hướng trò chuyện. Chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Hơn nữa hắn ở vệ tuân ra mệnh lệnh che chắn phát sóng trực tiếp. Ong đạo nhân vô pháp kịp thời đạt được hắn bên này tin tức, hiện tại chỉ còn một con ong kén. Nếu ong đạo nhân đêm nay nếu không tích đại giới làm rớt ưng sáo truyền nhân. Ong kén phu hóa sau lại phát hiện ưng sáo truyền nhân biến mất. Mà đinh cầu không có kịp thời hội báo. Lãng phí ký sinh tử ong. Hắn tuyệt đối sẽ bạo nộ, không phải phát quỷ cũng không phải ong đạo nhân quấy phá. Đó chính là. Lữ trình chủ tuyến, đều hiểu biết sau vệ tuân đem đinh cầu vứt đến một bên. Âm thầm suy nghĩ, đệ nhị cảnh điểm đã đến trung gian. Làm tiếp dẫn người, cùng lữ trình chủ tuyến chặt chẽ tương quan ưng sáo truyền nhân cũng nên hiển lộ ra khác thường. Bị ma khí từ ngầm mang đi, thực lực của đối phương vượt qua đinh cầu, là sống lại đại ác ma. Ưng sáo truyền nhân cùng ác ma có quan hệ. Hắn nhìn như là đang tìm kiếm đại bàng kim hữu cánh cốt sáo. Kỳ thật là đang tìm kiếm Sambalaren đại ác ma. Vệ tuân hồi tưởng chính mình vừa ly khai tiểu lâm chùa khi nghe được lữ quán nhắc nhở. Chi nhánh, cảnh điểm tổng tiến trình 100 thác xoa Lạt Ma đã khôi phục lý trí. Đem trăm năm trước tiểu lâm chùa phát sinh hết thảy nói cho ngài. Trăm năm trước sống lại ác ma ở trăm năm sau hôm nay ngo ngoe dục dịch. Màu đen Tangra Yamco Hồ. Vì động đất vùi lấp tượng hùng di tích. Lại lần nữa tàn sát bừa bãi phá hư hết thảy lửa ma. Sai linh co trong hồ càng ngày càng thâm bóng ma. Thê lương bi thương ưng tiếng sáo khi nào mới có thể ngưng hẳn. Tàng Bắc đại địa như thế nào mới có thể quay về an bình. Người bí mật trải qua già. Lại phi chung kết già. Người đã làm được chính mình có khả năng làm được hết thảy. Kế tiếp sự tình. Liền giao cho sau lại người đi chi nhánh cảnh điểm ở tiểu lâm chùa liền đột nhiên im bặt. Nửa điểm không có đề cập đến sai linh co hồ. Thực hiển nhiên, lấy lữ trình khó khăn tới xem. Bọn họ là không nên đối mặt đại ác ma nguyên thân. Liền như lữ quán cùng thác xoa Lạt Ma lúc ban đầu lời nói, giao cho sau lại người. Làm tiếp theo cái lữ đội tới giải quyết, nhưng loại này lời nói vệ tuân chỉ là nghe một chút. Hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hơn nữa hắn ý thức được chính mình thăm dò cập đuổi ma chờ hành vi. Chỉ sợ đã làm lữ trình sinh ra biến hóa. Tựa như hiện tại ưng sáo truyền nhân đột nhiên bị ma khí bắt đi nếu là bình thường khó khăn cấp lữ. Trình, khẳng định sẽ không phát sinh loại sự tình này. Vệ tuân là khẳng định muốn đi làm lữ trình chủ tuyến. Này chủ tuyến cùng ưng sáo truyền nhân cùng một nhịp thở. Hắn tuyệt đối sẽ đối mặt đại ác ma, một khi đã như vậy. Phải sớm làm chuẩn bị mới được, vệ đội ngươi đã trở lại. Thấy vệ tuân lại đây. Gác đêm quý hồng thải đám người kích động đứng dậy. Vệ tuân dựng thẳng lên ngón tay, hư thanh. Đừng đánh thức đại gia, ta là tới đem lều trại rời qua đi, vì tùy thời có thể quan sát hôn mê báo. Tuyết. Vệ tuân dứt khoát đem tự mình lều trại dịch tới rồi tiểu lâm chùa phế tích bên cạnh. Chờ hết thảy đều thu thập hảo sau đã đến giờ 5 giờ rưỡi. Thiên đều mau sáng. Vệ tuân không có nửa điểm buồn ngủ. Dứt khoát trải vuốt chính mình này một hàng tới đến đồ vật trừ bỏ từ tiêu thi thượng hấp thụ ma khí. Một đại đoàn ma khí ngưng kết tơ nhện. Như một toàn bộ to lớn tuyết cua ma khí hóa hình ngoại. Liền không có cái gì khác, ngược lại là ở các loại nhiệm vụ thượng hắn thu hoạch pha phong. Trừ bỏ hoàn toàn hoàn thành sau không có thêm vào khen thưởng chi nhánh cảnh điểm ngoại. Vệ tuân hai cái danh hiệu nhiệm vụ đều có điều tiến triển, nhiệm vụ tên. Chúa tể nhiệm vụ tóm tắt. Giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ khen thưởng. Không biết danh hiệu nhiệm vụ tiến độ. 17,5% nhiệm vụ nhắc nhở. Quan sát càng nhiều oán niệm đi một chuyến tiểu lâm chùa xuống dưới. Nhiệm vụ tiến độ chướng 2.5, này thực sự tính nhanh. Vệ tuân cân nhắc chờ thêm xong sai linh co, kiến thức hạ ác ma nguyên thân. Nhiệm vụ này tiến độ hẳn là có thể tăng tới 20%. 20% tựa như cái mấu chốt tiết điểm. Phía trước vệ tuân bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu nhiệm vụ. Chính là ở nhiệm vụ tiến độ tới 20% sau. Đạt được khảo cổ chuyên gia. Màu xanh lục danh hiệu. Mà ở 40% sau lại là điểm mấu chốt. Phía trước ở tượng hùng di tích tăng tới 35% sẽ không chịu lại hướng lên trên chướng tiến độ. Ở thăm dò xong tiểu lâm chùa sau. Rốt cuộc lại dâng lên 5% vệ tuân bởi vậy đạt được mạo hiểm gia danh hiệu. Nhiệm vụ tên. Bảo tàng thợ săn hệ liệt nhiệm vụ khen thưởng. Khảo cổ chuyên gia. Màu xanh lục danh hiệu. Đã đạt được. Mạo hiểm gia. Màu lam danh hiệu. Đã đạt được. Bảo tàng thợ săn. Màu tím danh hiệu. Chưa đạt được. Nhiệm vụ tiến độ. 40%. Hoàn thành 100 lần mạo hiểm sau. Tiến độ đem tiếp tục dâng lên. Mạo hiểm gia. Màu lam danh hiệu. Ngài là một người thập phần lớn mật mạo hiểm gia. Mạo hiểm chính là ngươi nhân sinh toàn bộ ý nghĩa. Ngươi có thể ở bất luận cái gì sự vật thượng triển khai, mạo hiểm. Đối phi sinh mệnh thể, mạo hiểm. Ngài có khả năng đạt được các loại tiện lợi. Như thu hoạch tin tức. Mở ra cơ quan ám môn, mở ra bảo dương từ từ, cũng có khả năng tao ngộ các loại nguy hiểm, đường đối sinh mệnh thể, mạo hiểm, khi ngài có khả năng đạt được cao hồi báo, như đem đối phương khê ước, dọ thám biết đối phương bí mật, thu hoạch đối phương cao hảo cảm từ từ, nhưng cũng có khả năng phản bị đối phương căm thù, giết hại, cầm tù vô luận là kỳ ngộ vẫn là nguy hiểm. Hết thảy đều là mạo hiểm. Đối phi sinh mệnh thể mạo hiểm số lần 0/10 mỗi 24 giờ, đối sinh mệnh thể mạo hiểm số lần 0/1 mỗi 24 giờ. Này danh hiệu chính là thú vị cực kỳ. Nói là mạo hiểm ra, nhưng hoàn toàn có thể nói thượng là Nga đại đĩa quay. Là tốt là xấu toàn bằng vận khí. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, quả thực là nhất kích thích bất quá. Vệ Tuân cảm thấy cái này danh hiệu phi thường thích hợp chính mình. Hắn ngo ngoe dục dịch, lập tức liền muốn tìm cái thứ gì thử xem, nhưng số lần hữu hạn, không thể loạn thí. Đột nhiên, Vệ Tuân nghĩ đến cái gì? Ở hắc ám lều trại, hắn lấy ra túy Mỹ tương tây, từ Vương Bành phái nơi đó làm ra, sao sao sao lên núi thẳng, xuất phát từ vật phẩm đặc thù tính. Ngài là phải đối, sao sao sao lên núi thẳng tiến hành mạo hiểm. Vẫn là đối, sao sao sao tiến hành mạo hiểm. Hoặc là đối lên núi thẳng chủ nhân An Tuyết Phong tiến hành mạo hiểm. Hết chương.